ta không phải là hoàng hậu của chàng. Chương 8, góc truyện audio.com. Nam nhân lạ mặt dựa người vào cạnh bàn, chân bắt chéo, tay khoanh lại quan sát Tiểu Thia. Khi thấy kẻ trong phòng bắt đầu nhận thức được sự hiện diện của hắn, mới đưa ngón tay lên miệng khẽ kêu xuỵt. Tiểu Thiên giờ khóc giờ cười. Nếu im lặng theo ý hắn thì hắn sẽ rời khỏi chứ. Hay nàng nên hét lên để đánh động xung quanh, cửa ngay sau lưng, chỉ cần nàng lớn tiếng kêu cứu rồi tông cửa chạy ra ngoài có lẽ hắn sẽ không phản ứng kịp, hắn đứng cách nàng một đoạn cơ mà. Tiểu Thiên quyết định thực hiện phương án 2. Nàng đưa một chân ra sau để chuẩn bị xoay người, miệng mở lớn để truyền âm. Nhưng âm thanh còn chưa phát ra đã nghẹn ứ ở cổ họng không mấp mé nổi tới hàm răng, thân người cứng ngắc như tượng. Tên nam nhân còn tốt bụng dùng tay giúp nàng khép miệng lại, trưng ra một vẻ mặt đắc chí đùng đỉnh ngồi xuống bàn rót ngụm trà uống cạn, không buồn để tâm đến ánh mắt của Tiểu Thiên đang căm phẫn phóng về phía hắn. Tiểu Thiên ngoài dùng mắt thể hiện thái độ thì không thể làm gì khác, hắn điểm huyệt khiến nàng cử động không được, nói không thành tiếng. Trọng điểm chính là khoảng cách từ nàng ra đến cửa chỉ một bước chân, còn khoảng cách giữa nàng và hắn phải hơn 10 bước. Cổ đại nhiều người lợi hại như vậy, Tiểu Thiên bắt đầu có chút lo lắng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến hành động bồng bột xuất cốc của mình. Nàng nhìn sơ qua vị khách không mời mà đến, có lẽ chỉ chạc tuổi nàng. Mặt mũi sáng sủa, ngũ quan anh tuấn, dưới hàng lông mày dài là cặp mắt linh hoạt có chút ngang tàng, y phục trên người không phải hàng cao cấp thì cũng là loại đắt tiền. Nhìn hắn thế nào cũng không nhìn ra hắn lại có hành động xông vào phòng nàng đêm hôm khuya khoát. Rốt cuộc là lưu manh thành tính hay đường đời xô đẩy nhỉ? Đang âm thầm quan sát đối tượng, tim Tiểu Thiên chợt nhảy dựng một cái, toàn thân toát mồ hôi hột. Hắn rút đoản đao làm gì? Sáng kiếm chiều dao, ngày đầu tiên xuất cốc Tiểu Thiên đã ý thức được tính mạng mong manh như chỉ mảnh treo chuông của nàng. Nàng nhìn nam nhân cầm đoản đao đùa cợt lướt qua lướt lại dưới ánh nến, trong lòng căng thẳng tột độ, chỉ muốn mở miệng nói với hắn một tiếng, nếu hắn thích cây nến như vậy thì cứ việc lấy đi. Tên nam nhân xoay người, đưa một đường dao nhanh mạnh đến sát cổ Tiểu Thiên, khẽ nghiến răng nói. Ta giải huyệt đạo, ngươi không được hét lên, biết chưa? Tiểu Thiên tái mặt gật đầu như dã tỏi. Tên này lợi hại như vậy, một chiêu điểm huyệt động đậy không được, nói không xong. Hơn nữa còn có hung khí trong tay, chỉ sợ nàng kêu la chưa dứt lời đã biến thành oan hồn rồi. Cứ ngoan ngoãn im lặng có khi lại là thượng sách. Thấy Tiểu Thiên một bộ dạng nghe lời, nam nhân liền giải huyệt đạo, rồi điềm nhiên ngồi lại vào ghế, chỉnh tề uống thêm ngụm trà. Tiểu Thiên há miệng thở hắt ra một hơi rồi liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng mặt còn búng ra sữa, chẳng lẽ hắn có gan giết người thật? Không cần căng thẳng, ta là người tốt, hí hí, nam nhân đột nhiên nhe răng ra cười an ủi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên chợt đứng không vững, điệu cười của hắn vừa cất lên đã phá tan mọi cảm giác sợ hãi của nàng, hơn nữa còn khiến nàng có chút đau đầu. Nàng nhếch mép nhỏ nhẹ, vị người tốt này, có thể hỏi ngươi một câu không? Được, nam nhân rộng rãi gật đầu. Tại sao nửa đêm người tốt còn bị đám đông truy bắt đến nỗi phải trắng trợn xông vào phòng ta uy hiếp ta như vậy? Góc truyện audio.com. Tiểu Thiên dùng âm vực nhẹ nhàng nhất, hiền hòa nhất để hỏi. Tiểu hung thần trong mắt Tiểu Thiên bỗng chốc biến thành một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn nheo mắt. Sao ta cảm giác ngươi đang mỉa mai ta vậy? Rồi hắn dựng người thanh minh. Ta chẳng qua thấy một vài thứ hợp ý nên mới lấy về, đám người keo kiệt xấu bụng đó nỡ lòng nào lại truy bắt một người tốt như ta chứ? Tiện thể ngang qua phòng ngươi thì ghé vào chơi, nhìn thấy ngươi không hiểu sao lại nổi hứng muốn trêu đùa một chút, có phải vừa nãy thể hiện của ta rất khí phách, rất oai hùng không? Tiểu Thiên lảo đảo suýt té, hắn lấy của ai thứ gì nàng không quan tâm nhưng ba chữ. Ghé vào chơi, của hắn nói cũng thật nhẹ như lông hồng, hại nàng căng thẳng muốn đột quỵ đến nơi. Tiểu Thiên nuốt giận vào bụng, nàng không có khả năng đánh hắn, nếu có từ sớm đã tẩn cho hắn một trận rồi. Nàng đi tới bên bàn ngồi xuống ghế đối diện, hừ một tiếng. Ta thật nhìn không ra khí phách của ngươi đang ở nơi nào. Không sao không sao, từ từ nhìn, tên nam nhân mặt dày lên tiếng, rồi hào sảng nói. Ta là Thiên Minh, nhân dịp ta ghé vào đây gặp được ngươi, kể như có duyên, bổn công tử sẽ uống với ngươi vài chén kết huynh đệ thế nào. Không cần, Tiểu Thiên xua tay, mời ngươi đi cho ta xưa nay không tùy tiện kết giao với người khác. Ấy, nên phóng khoáng một chút, giang hồ rộng lớn tình bằng hữu còn quý hơn tình thân, cái gì gọi là tùy tiện kết giao, phải nên đâu đâu cũng là nhà, tất cả đều là huynh đệ mới phải. Thiên Minh tuôn ra đạo lý xong bỗng nhiên nhìn chăm chú Tiểu Thiên rồi hỏi. Ngươi là nữ nhân à? Tiểu Thiên suýt thì ngã ghế, nàng đằng hắng vài cái, sau quên mất vẫn đang đề phòng tên nam nhân này, không nể nang dùng tay dí vào đầu hắn, gằn giọng. Ngươi điên hả, bổn thiếu gia ta lại là nữ nhân, có ngươi mới là nữ nhân. Cũng phải, Thiên Minh gật gù,